Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, phóng cùng không bỏ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Phương Sơn thanh âm. Hạ Thiên Kỳ mới có chút cố sức mở to mắt, tầm mắt vẫn đục một hồi lâu. Phương Sơn kia trương phía trước có chút mơ hồ mặt mới dần dần rõ ràng lên. Toàn thân hoàn toàn không có nửa điểm nhi chi giác. Hắn ngay cả ngẩng đầu làm không được. Duy nhất có thể làm được cũng chỉ có nửa mở con mắt. Vô thần nhìn gần sát Phương Sơn. Hạ giám đốc, đây là khôi phục thương thế nước thuốc. Ta hiện tại uy ngươi uống đi xuống. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trong cổ họng như là ngăn chặn cái gì sền. Sệt đồ vật. Hắn muốn há mồm nói cái gì. Nhưng lại căn bản nói không nên lời. Ý thức ở thời điểm này càng là một trận hoảng hốt. Phảng phất tùy thời đều sẽ lần thứ hai lâm vào hôn mê giống nhau. Thẳng đến Phương Sơn thật cẩn thận đem hắn đầu nâng lên một ít. Hắn mới thẳng đến chính mình trước mắt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tứ chi đều đã không thấy. Bả vai cũng đã biến mất hơn phân nửa. Lúc này hắn liền giống như một cái bị sinh sôi cắt đứt tứ chi. Hơn nữa hảo xui xẻo lại bị xe tải lớn đụng vào giống nhau. Đến nỗi nguyên bản đem hắn bao vây ở bên trong quỷ vực. Cũng đã hoàn toàn rách nát hầu như không còn. Hiển nhiên đều là ở kia quỷ vương tự bạo thời điểm bị hủy đi. Gian nan uống xong Phương Sơn đút cho hắn thuật pháp nước thuốc. Hạ Thiên Kỳ mới đối thân thể có chút khống chế cảm giác. Tê tê dại dại cảm giác từ thân thể các nơi truyền đến. Hắn nguyên bản mất đi thân thể, cũng ở thuật pháp nước thuốc dưới tác dụng, như là cây cối nảy mầm giống nhau, từ nguyên bản đoạn rớt vị trí một lần nữa sinh trưởng ra tới. Bởi vì thương thế thật sự quá nặng, cho nên mặc dù hắn uống xong khôi phục nước thuốc, cũng như cũ qua chừng 5 phút thời gian, bị thương thân thể mới xem như khôi phục hoàn chỉnh. Lúc sau Phương Sơn lại uy hắn uống xong một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Tuy nói ở uống xong đi sau cảm thấy khôi phục một ít sức lực, nhưng là đến từ tinh thần thượng mỏi mệt, cùng với trong đầu đau từng cơn, vẫn là làm hắn cực kỳ không thoải mái. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình hiện tại cùng quang cơ hồ không có khác nhau. Không nói trên người quần áo gần cũng chỉ treo chút vải vụn phiến. Ngay cả hắn trên chân xuyên giày vớ đều đã hoàn toàn không thấy. So với Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn có được ít nhất hành động năng lực. Một mình một người xa xa ngồi ở mặt khác một bên phế tích thượng Diệp Dương. Ở trạng thái thượng nhìn qua còn xa không bằng hắn. Lúc này Diệp Dương trên mặt tràn đầy một viên viên đậu đại mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn tận khả năng che lấp loại này suy yếu. Nhưng là từ hắn lung lay dáng ngồi tới xem. Ở lần lượt thi triển ra một lần cấm kỵ chú pháp. Cùng với một lần phong ấn chú pháp, lại trải qua quá dài thời gian đại chiến sau, hắn ở tinh thần thượng cũng đã tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn. Mà này còn lại là vô pháp dùng thuật pháp nước thuốc tiến hành khôi phục. Chỉ có thể dựa đơn thuần tĩnh dưỡng khôi phục. Uông Sơ cùng Triệu Thần vẫn luôn đi theo Phương Sơn bên kia. Nhưng thật ra không có quá khứ hỏi rõ Diệp Dương tình huống. Nhưng thật ra Diệp Dương phía trước có cùng Phương Sơn bọn họ nói qua. Nói Hạ Thiên Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì chẳng những chúng quỷ chú. Càng là ở như thế gần gũi dưới tình huống bị quỷ vương tự bạo lan đến. Tuyệt đối sẽ không có mệnh tồn tại. Nhưng hiển nhiên lúc này đã thành công bị Hạ Thiên Kỳ thanh tỉnh cấp vả mặt. Hạ giám đốc, ta phía trước thật sự hù chết. Người cũng đừng trách ta miệng xú. Lúc ấy kia trong nháy mắt, người cả người nhìn giống như là mờ tung giống nhau. Toàn thân càng là bị một đoàn màu đỏ tươi bao vây lấy. Trọng thương thân mình càng là co rút cái không ngừng. Kỳ thật cũng không trách Diệp Dương nói cái. Gì, Phương Sơn bọn họ rốt cuộc cũng là giám đốc. Đều rất rõ ràng quỷ vương tự bạo. Cùng với quỷ chú uy lực. Bình thường dưới tình huống, quỷ chú không nhằm vào bất luận kẻ nào. Chỉ nhằm vào nào đó khu vực, uy lực cũng đã đủ khủng bố. Nhưng là ở vừa mới, kia quỷ vương trước khi chết nguyền rủa, lại nhằm vào gần là Hạ Thiên Kỳ chính mình. Cho nên mặc dù ngay cả Phương Sơn trong lòng cũng đã tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ sợ là đã chết chắc rồi. Đến nỗi Triệu Thần cùng Uông Sơ, bọn họ hai người hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Mà đương Hạ Thiên Kỳ từ giữa tỉnh lại sau, bọn họ tắc như là thấy quỷ giống nhau, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Tự tử lịch cùng quỷ vương đại chiến, lại bị như thế gần gũi lan đến, càng là chúng quỷ chú, thân thể cơ hồ biến mất gần một nửa, nửa khuôn mặt thậm chí đều không thấy. Kết quả thế nhưng còn chưa chết, này quả thực so Hạ Thiên Kỳ có thể bám trụ quỷ vương tới còn muốn làm bọn họ chấn động nhiều. Bởi vì này không thể nghi ngờ là ở chứng minh, Hạ Thiên Kỳ muốn so quỷ vương càng khó bị giết chết. Ngươi thật đúng là cái quái thai. Quỷ vương khoảng cách ngươi như vậy gần tự bạo, lại phát động quỷ chú, lại vẫn giết không chết ngươi. Diệp Dương thanh âm, lúc này suy yếu từ một bên truyền tới. Ta không chết sợ là làm ngươi thất vọng rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy xoay người sang chỗ khác, hướng tới đang ở đau khổ chống đỡ Diệp Dương nhìn lại. Chúng ta lại không có mối thù truyền kiếp, chưa nói tới thất vọng, chỉ là có chút không thể tưởng tượng. Diệp Dương tái nhợt trên mặt, lộ ra một mặt cười khổ. Lúc sau tắc trắng ra hỏi, kế tiếp ngươi là sẽ giết chết ta, vẫn là sẽ bỏ qua ta rời đi? Nga, Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt có vẻ có chút kinh ngạc. Đến nỗi Triệu Thần đám người tắc càng là có chút không hiểu được trạng huống. Không biết Diệp Dương vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Tựa như ngươi vừa rồi nói, chúng ta không oán không thù, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Này không phải phản bội giả liên minh tác phong trước sau như một sao? Dùng chi, sau đó sát chi. Nghe Diệp Dương nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được, nguyên lai đối phương là đem hắn coi như phản bội giả liên minh người, cho nên mới sẽ như thế kiêng kỵ, sợ hãi chính mình sẽ thừa dịp hắn suy yếu thời điểm bỏ đá xuống giếng, đột hạ sát thủ. Bất quá liền Diệp Dương loại này cao cấp giám đốc, mặc dù là ở nhất suy yếu thời điểm, cũng khẳng định sẽ không mặc người sâu xé, ngược lại là sẽ lựa chọn ngọc nát đá tan. Trên thực tế Diệp Dương căn bản là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ còn sống. Nói cách khác hắn đã sớm ở quỷ vương tự bạo trước tiên rời đi. Căn bản sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này khôi phục. Thế cho nên hiện tại sinh tử đều bị động nắm giữ ở đối phương trên tay. Trước mắt hắn trọng thương chưa lành, đối phương hơn nữa Phương Sơn chờ ba cái giám đốc, muốn giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn tuy rằng liều mạng vừa chết cũng có thể làm cho bọn họ trả giá đại giới, nhưng là này đại giới lại chưa chắc có thể tới thảm thống nông nỗi. Nhưng liền ở trong lòng hắn mặt sợ hãi ở tư tìm thoát thân biện pháp khi, Hạ Thiên Kỳ mở miệng lại cho hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải phản bội giả liên minh người. Giống ngươi như vậy cường giám đốc, lại là quỷ vật chi thể. Nếu không phải phản bội giả liên minh người, ngươi lại sẽ đến từ nơi nào? Giám đốc nghe được Diệp Dương nói Hạ Thiên Kỳ chỉ là giám đốc, Phương Sơn Triệu Thần đám người nghe xong đều mộng bức. Bởi vì này quả thực giống như là ở cùng bọn họ nói giỡn giống nhau. Một cái ngạnh mới vừa quỷ vương, một giây giải quyết rớt quỷ vương phân thân, hơn nữa có thể ở quỷ vương tự bạo cùng thân chung quỷ chú song trọng bị thương nặng hạ sống sót. Thế nhưng chỉ là giám đốc cấp bậc, mà còn chưa tới cao cấp giám đốc kia, bọn họ tính cái gì chủ quản sao? Có thể nói nếu Hạ Thiên Kỳ là cao cấp giám đốc thực lực, Phương Sơn bọn họ còn sẽ không quá cảm thấy cái gì. Rốt cuộc cao cấp giám đốc so giám đốc cường đây là phi thường phù hợp logic, cũng bình thường sự tình. Cho nên vô luận Hạ Thiên Kỳ biểu hiện rất mạnh, bọn họ đều sẽ quy kết vì bởi vì hắn cấp bậc cao, cho nên cường có đạo lý. Nhưng hiện tại Diệp Dương lại nói thẳng ra Hạ Thiên Kỳ chân thật cấp bậc, cũng không phải cao cấp giám đốc, mà là giống như bọn họ, chỉ là giám đốc cấp mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.